Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, tức chết Đái Mộc Bạch. Tiểu Cửu khóe mắt, hắn thần cấp tinh thần lực bao trùm phạm vi rất xa, làm hắn nhìn đến Tiểu Vũ xuất hiện lúc, coi là sẽ không phát sinh bi kịch. Thế nhưng là, Đường Tam vậy mà quyết tâm cùng hắn đối nghịch. Giờ khắc này Tiểu Cửu cảm thấy Đường Tam bành trướng, hắn cần phải cảm thấy kế thừa hai cái thần truyền thừa, đã có thể cùng chính mình cương chính mặt. Nổ vong, Tiểu Cửu lập tức nổ nát vụn hồn hoàn, thân thể tốc độ đột nhiên chợt tăng gấp 10 lần, như là thuấn di một dạng, xuất hiện tại Chu Trúc Thanh bên cạnh, bắt lại tay của nàng. Thế nhưng là giờ phút này, Chu Trúc Thanh móng vuốt đã cắt lấy thật sâu lỗ hổng, để Tiểu Cửu dị thường đau lòng. Tiểu Cửu, ta rốt cục đợi đến ngươi về đến rồi. Chu Trúc Thanh lộ ra một nụ cười sán lạn, dùng đầu như con mèo nhỏ một dạng cọ sát Tiểu Cửu mặt. Trong nội tâm nàng rất sợ hãi bị Đái Mộc Bạch đạt được, sợ hãi thật xin lỗi Tiểu Cửu. Bất quá còn tốt, Tiểu Cửu rốt cục về đến rồi. Chu Trúc Thanh kích động nước mắt đều chảy xuống, quật cường cắn môi đỏ. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, giờ phút này, nhìn đến xuất hiện Tiểu Cửu, phản ứng của mọi người đó là hai thái cực. U Minh Đại Công nước mắt tuôn đầy mặt, con rể rốt cục trở về. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta thật thê thảm a. Ta dù sao cũng là phong hào đấu la, ta mất mặt sao? Ta bị người dẫm tại dưới chân. Con rể, muốn cho ba ba làm chủ a. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp tràn đầy hoan hỉ, tại nàng sinh mệnh nguy nan nhất thời điểm, lại là người tiểu nam nhân này giúp nàng nâng lên hết thảy. Chu Trúc Thanh mẫu thân nhìn đến hai cái nữ nhi ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, bất quá nàng trong lòng cũng là cực độ vui vẻ, trong mắt cũng ẩm ướt. Bất quá, sắc mặt Đường Tam thì không dễ nhìn như vậy rồi. Hải thần thế nhưng là rõ ràng nói cho hắn biết, Tiểu Chín trong vòng 8 năm sẽ không xuất hiện, để bọn hắn buông tay đi làm. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Tim của hắn chìm ở đáy cốc, mà Tiểu Vũ thì là lo vui nửa nọ nửa kia. Nàng nắm lấy con thỏ lỗ tai, bực bội dị thường. Cửu ca tính cách thế nhưng là có thù tất báo. Hôm nay không giết tất cả mọi người, hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Đây là có người muốn cho hắn phía trên nhan sắc a. Chỉ có Đái Mộc Bạch, hắn đã không quan tâm. Bởi vì hắn biết, hôm nay không thể thiện. Hắn giờ phút này trong mắt chỉ có Chu Trúc Thanh. Nhìn đến hắn mong nhớ ngày đêm người, đối với hắn lãnh đạm dị thường. Tuy nhiên lại như cái tiểu nữ sinh một dạng, đối Tiểu Cửu như vậy thân mật, hắn cũng cảm giác đỉnh đầu có một mảnh thảo nguyên. Buông ra Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch chỉ Tiểu Cửu nộ hống, giết hắn, ta không muốn gặp lại hắn. Chu Trúc Thanh khinh bỉ nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch, sau đó đối với Tiểu Cửu nói, Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy tâm lý mát lạnh, lạnh lùng như vậy. Chu Trúc Thanh cái này là hoàn toàn coi hắn là thành người xa lạ, thậm chí coi hắn là thành một con ruồi. Không có cái gì là so không nhìn càng đả thương người. Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch đem một miệng cương nha cắn nát, đau lòng tột đỉnh, không có được đồ vật mới là chân quý nhất. Tiểu Cửu nhìn lấy Đái Mộc Bạch, cảm thấy một bàn tay đập chết hắn, quá tiện nghi. Nhất định phải chát chát tim của hắn. Đái Mộc Bạch, người biết Trúc Thanh vì sao lại thích ta? Cái này tất cả đều là công lao của ngươi a. Tiểu Cửu, để U Minh Đại Công hít sâu một hơi, nghĩ thầm Tiểu Cửu quá độc ác, giết người bất quá đầu chạm đất. Hắn đây là muốn dùng đao cùn con chém người a. Bất quá, ta thích, Đái Mộc Bạch cũng biết. Không cần phải cùng Tiểu Cửu lải nhải. Thế nhưng là cái đề tài này hắn qua muốn hàn huyên. Vì cái gì? Là cá nhân đều muốn hỏi như vậy. huống chi Đái Mộc Bạch. Hắn cũng muốn biết, đến cùng thua ở đâu? Tiểu Cửu cười ha ha nói, bởi vì có ngươi cái này không đáng tin cậy ra hỏa, mới có thể làm nổi bật lên ta ưu tú. Ta lúc đầu tại sao muốn mang song bào thai đi Sử Lai Khắc? Chính là vì chia rẽ các ngươi. Ngươi cái này đần độn trả lại cho ta mấy chục ngàn kim hồn tệ an trí song bào thai. Ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngốc. Phốp, Đái Mộc Bạch trái tim đều đang chảy máu. Việc này nhớ tới đã cảm thấy đâm tâm. Hắn cảm giác mình thật như cái đần độn một dạng. Bỏ tiền khiến người ta đoạt nữ nhân của mình. Hắn thật nghĩ quất chính mình một bàn tay. Tiểu Cửu lại ha ha cười nói, ta thật phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Đái Mộc Bạch sửng sốt. Giờ khắc này, U Minh Đại Công nâng chán. Ngươi lại cùng hắn tiết tấu đi. Cái này Tiểu Cửu quá xấu rồi. Tiểu Cửu gật đầu nói, không có ngươi cái này vết xe đổ, Trúc Thanh có lẽ còn không quá có thể tiếp nhận cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau gả cho ta. Thế nhưng là Trúc Thanh vừa nghĩ tới ngươi đều có thể tìm nhiều nữ nhân như vậy. Ta tìm hai cái không phải đương nhiên sao? Ngươi nói có đúng hay không? Bảo bối, Chu Trúc Thanh liếc một cái Tiểu Cửu, lập tức gật đầu nhẹ nhàng ra. Tiểu Cửu nói cái gì cũng là cái gì đi, dù sao tiện nghi đều bị hắn chiếm hết. Đái Mộc Bạch trực giác giác tâm đang bị từng đao đâm. Chu Trúc Thanh vậy mà nguyện ý cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau gả cho Tiểu Cửu. Thật đúng là công lao của hắn. Đường Tam bọn người thở dài một tiếng. Đái Mộc Bạch hiện tại đoán chừng muốn tức điên đi. Hoàn toàn chính xác, Đái Mộc Bạch thật muốn điên rồi. Chất vấn Chu Trúc Thanh, vì cái gì hắn là được, ta lại không được? Trúc Thanh, vì cái gì? Hắn cũng là kẻ đồi bại. Chu Trúc Thanh âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì hắn là Tiểu Cửu, hắn làm cái gì ta đều có thể tiếp nhận. Phốp, Đái Mộc Bạch cảm giác tâm bị đâm thành lỗ thủng, đây quả thực là song đánh dấu a. Trúc Thanh, sang năm có phải hay không cái kia cho ta sinh 10 cái 8 cái Tiểu Cửu rồi? Tiểu Cửu nhéo nhéo Chu Trúc Thanh cái mũi. Hỗn đàn, nhiều người như vậy đều ở đây. Chu Trúc Thanh giận Tiểu Cửu liếc một chút. Bị Tiểu Cửu nói mặt đỏ bừng. Nhẹ nhàng nện cho một chút Tiểu Cửu hừ nói. Ngươi cho ta là heo sao? Còn 10 cái 8 cái. Nhiều nhất thì 2 cái. Chu Trúc Thanh cái này yêu Tiểu Quyền quyền một đập, cho mọi người đổ một đợt thức ăn cho chó. Đường Tam bọn người nhìn lấy còn tốt, cũng là cảm thấy rất ngọt ngào, rất ấm áp, thậm chí hắn đều đã nghĩ đến như thế cùng Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ nhất định thẹn thùng mang sân nện hắn, loại kia tràng diện nhất định rất lãng mạn. Thế nhưng là Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh cái này sóng thức ăn cho chó cho Đái Mộc Bạch mang tới thương tổn. Đây chính là 100.000 điểm bạo kích thương tổn, còn bổ sung xé rách hiệu quả. Cái này đối thoại của hai người chỉ là hai câu, thế nhưng là tại Đái Mộc Bạch tâm lý, cái kia chính là liên tiếp đâm tâm liên tưởng, nghĩ đến hắn nữ nhân yêu mến thành vì người khác phụ, còn muốn cho người khác sinh con. Đái Mộc Bạch mỗi thời mỗi khác đều tại tiếp nhận đổ máu hiệu quả thương tổn. Nếu có đâm tâm giá trị như vậy, hắn giờ phút này thì là biết một thực là cộng 999 cộng 999. Đái Mộc Bạch buồn bực suy nghĩ, muốn thổ huyết, muốn phát tiết, muốn đập hư hết thảy có thể nhìn thấy đồ vật. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh một cái nhăn mày một nụ cười, nhìn lấy nàng đối Tiểu Cửu dung túng, hắn thì ghen tị phát cuồng. Cái này vốn phải là nữ nhân của hắn, cái này vốn là hắn cần phải có ngọt ngào sinh hoạt. Vì cái gì vận mệnh muốn đối hắn tàn nhẫn như vậy? Ta làm thịt ngươi. Đái Mộc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tiểu Cửu thì vọt tới. Tiểu Cửu ôm lấy Chu Trúc Thanh, cười nói, ngươi nói, ta là đánh hắn má trái tốt đâu, vẫn là má phải đâu? Má trái, Chu Trúc Thanh nói, Đái Mộc Bạch mặt đều bóp méo. Người ta vậy mà coi hắn làm thành đùa giỡn công cụ. Đi đùa vốn thuộc về hắn nữ nhân. Cái này là bực nào quá phận. Thế nhưng là một giây sau, Đái Mộc Bạch thì cảm thấy thấy hoa mắt. Một bàn tay lớn trực tiếp tát tại trên mặt của hắn. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy mặt đều tê. Thân thể xoay tròn bay ngược đụng phải thành cung phía trên. Sau đó, hắn liền thấy Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng tại tiểu cửu trên mặt mổ một chút. Khen thưởng ngươi, Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm truyền ra, lại như là một thanh trọng chùy đánh vào Đái Mộc Bạch ở ngực. Hoa, Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy tâm lý bị đè nén, há mồm phun ra một miệng lớn màu đen nghịch huyết, khinh người quá đáng. Đái Mộc Bạch giơ thẳng lên trời nộ hống. Giờ khắc này, huyết sắc thấm đầy toàn thân hắn. Đái Mộc Bạch thì cùng một đầu theo huyết trì lực bò ra ngoài huyết hổ, hướng về tiểu cửu đánh tới. Mà giờ khắc này, Đường Tam cũng động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.